Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, ta mộng tưởng có một ngày. 500 năm trước, sinh ra một vị vĩ đại địa tinh. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, rốt cục ký tên, hủy bỏ nô lệ tuyên ngôn, giống như trong đêm tối dựng đứng hy vọng hải đăng, vì vô số gặp ức hiếp địa tinh, giải trừ bóng đêm vô tận giam cầm đêm dài, nghênh đón tân sinh bình minh. Nhưng mà, 500 năm qua đi, y nguyên có vô số đồng bào sinh hoạt tại loại này bị kỳ thị cùng cách ly bãi rác. Người áo đen trên thân che lấp chóc ra, lộ ra một cái cực kỳ phổ thông địa tinh hình tượng. Nhìn vậy không lắm khôi ngô, mặc phổ thông trường bào màu bạc, nhìn tựa như là cái kia chút bác học học giả. Nhưng đối phương có một loại siêu nhiên khí thế, phảng phất hắn liền là hết thảy trung tâm, để bọn hắn không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở trên người đối phương. Lúc trước độc lập thời điểm, bọn hắn từng giống mỗi một địa tinh ưng thuận lời hứa, đem sẽ để cho tất cả địa tinh bất luận là quý tộc vẫn là phổ thông địa tinh, đều có thể hưởng thụ lấy ngang nhau quyền công dân lợi và phúc lợi. Nhưng mà, bọn hắn nói láo, các quý tộc y nguyên cao cao tại thượng, ngự trị ở bên trên chúng ta. Bọn hắn hưởng thụ lấy thống trị thế giới mang đến vô tận tài phú cùng vinh quang. Bọn hắn hài tử từ xuất sinh liền có thể tiếp nhận nhất cuộc sống thoải mái điều kiện, sau đó tiến vào học viện học tập, mà chúng ta vừa ra đời liền muốn lấy bọn hắn vứt bỏ phế phẩm rác rưởi làm thức ăn. Không biết ngày đó liền sẽ chết tại một góc nào đó, giống như là rác rưởi như thế không người hỏi thăm. Các ngươi cam tâm à? Các ngươi cam tâm mình cứ như vậy cả một đời bị xem như một cái rác rưởi? Mình hậu đại, hậu đại hậu đại cứ như vậy nhiều đời hết thảy bị xem như rác rưởi? Các ngươi cam tâm sao? Trong lúc vô tình, từng cái người nhặt rác nhau nhau tụ lại tới, mười mấy tên người nhặt rác yên lặng địa đem hắn vây ở trung ương. Bọn chúng trong ánh mắt tràn đầy nhát gan khát vọng, giống như là tại kỳ đợi một loại nào đó trong mơ hồ vĩ biến hóa lớn. Không cam tâm, ta không cam tâm, độc nhãn hóc bò lên, tràn đầy không cam tâm giận dữ hét. Đã từng làm thị vệ hắn, nguyên bản vì thủ hộ chủ nhân mà bị trọng thương, lại bị người trực tiếp vứt xuống xóm nghèo, không thể không cùng những người nhặt rác này đồng dạng lấy nhặt đồ bỏ đi mà sống. Sinh hoạt quỹ tích kinh biến, để hắn sớm đã xem thấu những quý tộc kia dối trá gương mặt. Ta có một cái mơ ước, ta mộng tưởng có một ngày, tất cả địa tinh đều có thể hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ, hưởng thụ ma năng khoa học kỹ thuật cho chúng ta mang đến phúc lợi. Ta mộng tưởng có một ngày, ngày xưa quý tộc hài tử cũng có thể cùng nô lệ hài tử cùng một chỗ, hưởng thụ nhẹ nhõm vui vẻ học tập thời gian. Ta mộng tưởng có một ngày, cái thế giới này đem lại biến thành bình đẳng tự do quốc độ. Mỗi một địa tinh đều có thể lại dưới ánh mặt trời vui sướng chạy, truy đuổi cái kia mất đi thời gian thanh xuân. Tại hắn người ngâm thơ rong đọc diễn cảm dưới, chung quanh phảng phất nhớ tới loáng thoáng từ khúc, dễ nghe êm tai âm nhạc tại bọn hắn bên tai quanh quẩn, để bọn hắn phảng phất nhận lấy một loại nào đó ủng hộ. Nguyên bản âm u đầy tử khí con mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên, ủng hộ tán dương. Ngũ hoàn người ngâm thơ dòng pháp thuật có thể ủng hộ tất cả người nghe, để nó nghe theo người lời nói đạt được dũng khí cùng ý chí tăng thêm. Một cái khá cường đại quần thể tính gia trì pháp thuật. Nhưng là, chúng ta không thể nào là những quý tộc kia đối thủ. Độc nhãn hóp nói ra cái này tàn khốc sự thật, cúi đầu xuống bi phẫn nói, những quý tộc kia có được cường đại ma năng áo giáp. Dù là tùy tiện đến một bộ ma năng áo giáp, đều có thể đem chúng ta toàn bộ diệt sát. Theo hắn lời nói, tất cả địa tinh đều thật sâu cúi đầu, bởi vì đây chính là sự thật. Ma năng áo giáp loại này cùng loại cơ giáp giống như cường hãn ma pháp tạo vật. Có thể giao phó người sử dụng cực kỳ cường đại phòng ngự cùng các loại thuộc tính tăng phúc. Còn kèm theo rất nhiều pháp thuật, tùy hiện đến mấy cỗ ma năng áo giáp liền có thể hủy diệt toàn bộ xóm nghèo. Nơi này địa tinh liền ăn cơm cũng thành vấn đề, từng cái ăn quá thời hạn biến chất, thậm chí mục nát đồ ăn, có thể sống sót đã là tương đương không dễ dàng. Làm sao có thể đản sinh ra cường đại chức nghiệp giả? Người khát vọng lực lượng sao? Kỳ quái địa tinh lần nữa hỏi. Không, ta khát vọng ma năng áo giáp. Chỉ có ma năng áo giáp mới có thể để cho ta mạnh lên. Hóc lắc đầu. Không không, ngươi nghĩ sai. Ma năng áo giáp chung quy là một loại bên ngoài công cụ phụ trợ. Tựa như là một kiện áo giáp. Khi thực lực ngươi đủ mạnh lời nói, ngươi đem không cần loại này không thuộc về mình tăng phúc. Đang khi nói chuyện, áo bào màu bạc địa tinh trong tay xuất hiện một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Đưa tới trước mặt hắn, ăn hắn, ngươi sẽ có được so với hắn càng thêm cường đại thực lực. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Hóc ngơ ngác nhìn xem hạt giống, chỉ cảm thấy có một loại mê hoặc chí mạng. Không cần trả giá đắt, mỗi cái địa tinh đều có được mạnh lên quyền lợi, mà ta xuất hiện, chính là tại vận mệnh chỉ dẫn dưới, đem loại này quyền lực một lần nữa cho các ngươi. Áo bào màu bạc địa tinh thanh âm càng ngày càng hư vô phiêu miếu. Phảng phất mang theo kỳ dị nào đó mị lực, vô tận thơ ca tụng trong hư không quanh quẩn, để tất cả địa tinh đều cảm nhận được một loại nào đó hỏa diễm ở trong lòng cháy hừng hực đi lên. Két, Hóc đem ăn một miếng rơi, đèn bạch sắc quang mang trong nháy mắt tại miệng hắn bên trong nở rộ. Sau đó tại trong thân thể của hắn tùy ý du tẩu. Sau một khắc, hắn chấn kinh phát hiện, mình nguyên bản che kín tối tổn thương thân thể, vậy mà tại toàn phương vị chuyển biến tốt đẹp. Cũng bắt đầu cấp tốc mạnh lên, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tam đại thuộc tính toàn bộ đề cao, để hắn thực lực bây giờ đã so trước đó đỉnh phong nhất thời điểm còn cường đại hơn. Sau đó, từng khỏa hạt giống phù hiện, ở đây địa tinh hết thảy phân đến một viên, ta đem mạnh lên quyền lợi trả lại cho các ngươi, để cho chúng ta cùng đi đánh vỡ cái này gắt gao giam cầm vận mạng chúng ta. Hóa thân thành áo bào màu bạc địa tinh Tô Vân giang hai tay ra. Giống như là tải vây quanh toàn bộ thế giới. Quần thể ám chỉ thuật. Cái này lục hoàn pháp thuật có được cực kỳ cường đại ám chỉ hiệu quả. Có thể cho mục tiêu căn cứ từ mình một hai câu hành động. Tựa như là trong đầu đột nhiên phù hiện suy nghĩ. Căn bản vốn không sẽ bị trở thành nhận lấy pháp thuật ảnh hưởng. Đương nhiên. Loại này ám chỉ nhất định phải hợp tình hợp lý. Tỉ như ngươi nếu để cho mục tiêu tự mình hại mình lời nói khẳng định tự động có hiệu lực. Tứ hồn pháp thuật hắn thấp nhất cần 3 ngày mới có thể học hội. Ngũ hoàn pháp thuật cần 5 thiên đến 7 thiên. Lục hoàn pháp thuật cần 6 thiên đến 10 thiên. Nhưng đây đều là đồng thời học tập 3 cái pháp thuật. Mà khi hắn toàn lực học tập một cái pháp thuật thời điểm. Chỉ dùng 3 ngày liền học hội quần thể ám chỉ thuật cái này lục hoàn pháp thuật. Quần thể ám chỉ thuật, level 30, lục hoàn hoặc khống hệ, giống như ám chỉ thuật, hơn hết có thể nhiều nhất tác dụng đến 40 cái mục tiêu. Bọn hắn đem hội toàn bộ nhận cùng một loại ám chỉ ảnh hưởng. Có thể dùng 1-2 câu đến ảnh hưởng mục tiêu, tựa như là linh quang một ý nghĩ chợt lóe đầu. Sau đó cấp tốc kiên định dựa theo ý nghĩ này đi hành động. Thẳng đến từ pháp thuật hiệu quả bên trong tránh thoát. Người từ chúng, địa tinh vậy như thế. Dù là pháp thuật này không cách nào điều khiển ở đây tất cả địa tinh. Nhưng chỉ cần điều khiển trong đó một bộ phận nhỏ. Đã đủ để cho tất cả địa tinh đều đi theo điên cuồng. Cái thế giới này đã mục nát đến không có thuốc nào cứu được. Nhất định phải tiến hành một lần niết bàn trùng sinh biến đổi. Mới có thể nghênh đón chân chính tân sinh. Cho nên,